Chương 243, Giang Hồ cứu cấp Hải Vô Lượng. Đệt xong xuôi Đại Hoàng Cân sắc mặt đều trắng, không gian bị món đồ gì che kín rồi a. Đại Hoàng Cân chỉ cảm giác mình cùng bí cảnh trong lúc đó liên hệ trơn nên phi thường yếu ớt, phảng phất xa cuối chân trời mặt trời, tuy rằng vẫn có thể cảm giác được ánh sáng, thế nhưng đã không cách nào đang khống chế cái gì không lý do a. Đại Hoàng Cân quả thực há hốc mồm. Trường Sinh Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn nhìn thấy một bóng người, một cái mang mũ trùm, chống cốt trượng người mũ trùm dưới nhọn cằm nhọn lộ ra một cái quỷ dị phạm vi. Trường Sinh Thiên trong lúc mơ hồ có một điểm cảm giác, chính là hắn tử vong tế tự dở cho quỷ, do đó để Đại Hoàng Cân mở ra bí cảnh thất bại. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Bên trong Trường Sinh Thiên hoài nghi cái này tử vong tế tự vẫn theo dõi hắn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lúc trước hắn ẩn giấu ở huyết ngục sát lục đạo ngọn núi giữa sườn núi nơi. Xem đến tử vong tế tự quay đầu nhìn phương hướng của hắn một chút, lẽ nào khi đó cũng đã bị phát hiện? Trường Lâm tiên quân, ngươi nói tốt ẩn giấu năng lực thiên hạ có vài, đây làm sao bị người dễ dàng liền phát hiện? Ta thời đại thay đổi a. Tử vong tế tự đứng ở đằng xa, trong tay cầm một cái kỳ dị thủy tinh châu, khoe miệng lộ ra mang theo mỉm cười đắc ý, hóa ra là hành tinh Lam Thủy The Layer. Không nghĩ đến bọn họ còn có thể tìm tới biện pháp tiến vào tiên ma chiến trường bí cảnh sao? Ngược lại QNZ là cơ duyên mạnh mẽ đáng tiếc a. Bị ta chú ý tới chỉ có thể cho các ngươi xui xẻo rồi. Tử vong tế tự cố ý quay về bầu trời phóng ra ra một đạo lóe sáng hồng quang, hấp dẫn mấy trăm dặm bên trong sinh linh chú ý, sau đó chỉ trước mắt, từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Trốn Trường Sinh Thiên sắc mặt đại biến, hành tinh Lam Thủy mọi người tự nhiên QNZ nhìn thấy xa xa một màn, nếu con đường phía trước đã đứt, chỉ có thể chạy trốn. Ta sai lần này rơi vào trong vòng vây chính là chúng ta. Trường Sinh Thiên nghĩ đến đại gia vị trí, mặt lộ vẻ tối tăm vẻ. Xong đời tiêu thập tam thổ huyết đạo, ta liền nói Đại Hoàng Cân vô căn cứ a. Các ngươi không tin? Quỷ nữ trợn mắt khinh thường, ngươi lúc nào đã nói ta làm sao không nghe? Chạy đừng nói nhảm. Tiêu thập tam xa xa mà đã thấy có ma tộc bắt đầu xuất hiện, sắc mặt xoắn suýt, địa điểm mở vô lượng trung tâm mua sắm, lựa chọn tuyên bố một cái nhiệm vụ treo giải thưởng. Nhiệm vụ khẩn cấp, người ở tiên ma chiến trường thủy tinh rừng rậm đang bị ma tộc truy sát tốc tới cứu viện, treo giải thưởng kim bản thân toàn bộ dòng dõi một nửa, tuyên bố nhiệm vụ người. Tiêu thập tam quỷ nữ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không nói gì nói, ngươi cũng biết chúng ta là ở tiên ma chiến trường, làm sao còn sẽ có người tới cứu viện? Tiêu thập tam cười hì hì, ta xuất phát trước, toán quá một quẻ cái gì quái như gặp chuyện không thuận, có thể hướng thiên cứu trợ ngươi ổ, có người nhận. Nhiệm vụ, tiêu thập tam vui mừng nói, ai sẽ tiếp đội ngũ chúng ta? Bên trong người kia sao không phải, tên của hắn là Hải Vô Lượng. Nửa ngày trước, Lưu Hải chính đang luyện khí. Đồng nhiên cảm ứng được có thật nhiều chuỗi nhân quả xuất hiện ở xung quanh hắn, những này chuỗi nhân quả có một cái điểm giống nhau, đều là Vô Lượng Tông đệ tử. Lưu Hải nghi hoặc mà điểm lên bên trong một cái chuỗi nhân quả, tinh tế cảm ứng, một cái lải nhải bóng người xuất hiện ở trước mắt, mấy đạo hình ảnh từng cái né qua. Tiêu thập tam ngạch, bọn họ làm sao đi đến thủy tinh rừng rậm? Lưu Hải lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn chính mình phân thân. Người đi đi, chúng ta ở đây luyện chế là có thể phân thân số một, đối với Lưu Hải nói rằng. Được rồi. Các ngươi 10 cái so với ta QNZ không kém, chỉ là luyện chế hồn khí thôi, quả thật có ta không ta đều giống nhau. Lưu Hải gật gù, cả người hóa thành một tia tử yên, biến mất không còn tăm tích. Thiên đạo chi bộ bước ra, Lưu Hải bóng người khác nào trên trời nhẹ vân, phập phù biến mất không còn tăm tích, đảo mắt đã tới đến một chỗ rừng cây bên trên. Liên ở phía dưới Lưu Hải kinh dị hấp háy mắt. Căn cứ nhân quả thuật dò xét, rừng cây bên dưới chính là Vô Lượng Tông đệ tử vị trí, số lượng đạt đến mấy trăm người mà hắn thần niệm đảo qua dưới đáy. Nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường có chút ý nghĩa, Lưu Hải tìm một vị trí ẩn trốn đi, lặng lặng mà chờ đợi sự tình biến hóa. Mỗi một khắc, hắn tựa hồ cảm ứng được có người nào rời đi phía dưới bí mật nơi. Lưu Hải cũng không có chuẩn xác nhìn thấy người, nhưng có một cái như có như không chuỗi nhân quả liên tiếp ở Lưu Hải trên người, có thể xác định có một bóng người rời đi bí mật nơi. Thật là lợi hại, bí mật thủ đoạn so với thiên ma sở vô tướng thủ đoạn QNZ không hề thua kém. Nói đến Sở Vô Tướng ở Ma Tôn Đại Điện trải qua có được hay không sẽ không bị Thanh Y Y Ma Tôn phát hiện chứ? Lưu Hải thầm nhủ trong lòng, nhưng không có di chuyển vị trí. Hắn ngược lại muốn xem, những người này đến cùng muốn làm gì. Mỗi một khắc, từ chủ phía doanh địa, một đội 2.000 người ma tộc binh sĩ bay ra, lướt qua rừng, cây bầu trời. Ồ, không hề động thủ, bọn họ đến cùng đang đùa cái gì? Lưu Hải trong lòng nghi hoặc. Có điều lại quá không bao lâu, Lưu Hải cảm ứng được có một đạo chuỗi nhân quả bí mật địa bay trở về theo sát sau. Mấy trăm tên vừa nhìn chính là bại quân ma tộc binh sĩ hể vải địa từ rừng cây bầu trời bay qua. Hóa ra là Mai Phủ cầm hành tinh Lam Thủy Tờ Lệ ơ quả đoán địa xé ra ngụy trang, công kích sở hữu ma tộc, trong nháy mắt liền đánh chết hơn nửa ma tộc, thu được trên chiến lược rất lớn thắng lợi. Sau đó duy nhất một cái ma tộc thoát đi, cùng mọi người mệnh lệnh rút lui đều xem ở Lưu Hải trong mắt. Có điều Lưu Hải đem hơn nửa sự chú ý, thả ở phía xa một bóng người trên. Tử vong tế tự Lưu Hải cũng không có lựa chọn xuất hiện, hoặc là đối với tử vong tế tự ra tay. Thời cơ còn chưa tới, Lưu Hải trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tử vong tế tự sau đó biến mất rồi, sau đó Lưu Hải nhìn thấy Tiêu Thập Tam ở vô lượng trong trung tâm mua sắm đệ trình nhiệm vụ khẩn cấp, có tiền không kiếm lời khốn kiếp, Lưu Hải tự nhiên thuận lợi đỡ lấy nhiệm vụ, có điều hắn cũng không có lập tức xuất hiện. Hắn ở hồ đoàn trưởng nơi đó nhưng là thân phận cực cao, trên danh nghĩa vẫn là một tên quân sư, đối với cơ mật quân sự, hiểu rõ có thể so với phổ thông ma tộc nhiều hơn. Lúc này hắn ở vào chủ nơi đóng quân phân thân, liền nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ ngòm bắn vào trong địa điểm cắm trại. Rất nhanh sẽ có 5 đội ma tộc bay lên trời, mỗi đội ma tộc 1.000 người, mỗi một người lính đều có nguyên anh trở lên thực lực, hơn nữa những binh sĩ này đều mang theo thủy tinh vũ khí đồng thời. Nơi này ánh sáng sáng lên đã gây nên huyết ngục sát lục đạo tiền tuyên chú ý, QNZ đồng dạng có 2.000 ma tộc che kín bầu trời địa bay tới. Quá không tới nửa khắc đồng hồ, toàn bộ hành tinh Lam Thủy Tờ Layer đã tiến vào một đạo 3.000 ma tộc hình thành trong vòng vây. Hành tinh Lam Thủy Tờ Lệ cũng chỉ có 2.000 người, bảy đối với hai tất bại mọi người thấp thỏm lo âu thời gian. Lưu Hải lúc này mới lựa chọn xuất hiện. Ở hoàng loạn trước mặt đám đông, Lưu Hải hiện ra hành tung các vị, đã lâu không gặp, hai tay hắn ôm một thanh trong suốt phóng ánh trường kiếm, một mặt ý cười dịu dàng răng rớp. Tiêu Thập Tam suýt chút nữa khóc thành tiếng, nói: "Hoa ta vô lượng tông chủ đại nhân, ngươi rốt cục xuất hiện, chúng ta liền muốn bị bao sủi cảo, ngươi nhanh ra tay cứu lấy chúng ta đi." Lưu Hải lắc lắc đầu nói: "Ta có thể đánh không lại bọn hắn."